Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, cải tiến tạo giấy thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lục bộ liên quan đến đại đường. Mọi phương diện là lấy các loại hồ sơ tài liệu hết sức phức tạp. Tùy tiện cũng không thể tùy tiện vứt, cho nên lâu ngày Thượng thư tỉnh nơi này liền chất đống nhiều hồ sơ, mà những thứ này tuy đã không giống cổ đại tiên tần như vậy dùng trúc giản tới ghi chép, nhưng sử dụng vải lụa cái gì lại hết sức nhiều. Tần Thiên thấy những thứ này sau đó hơi cau mày, cổ đại đem chữ viết ở trên vải lụa là chuyện rất bình thường tình, nhưng hôm nay đã có tờ giấy xuất hiện, hơn nữa đã xuất hiện mấy trăm năm. Tuy nói tờ giấy đắt một chút, nhưng triều đình hẳn còn xuất nổi cái giá tiền này chứ. Đường đại nhân, làm sao thượng thư tỉnh những hồ sơ này cũng ghi chép ở trên vải lụa? Đường Tam Thủy gặp Tần Thiên tò mò, vì vậy cười nói, Tần hầu gia, ngài có chỗ không biết. Hôm nay trên thị trường tờ giấy phẩm tương không tốt, hơn nữa quá xù xì, trọng yếu nhất là bất lợi cho gìn giữ à. Những hồ sơ này và tài liệu, bởi vì là liên quan đến nội dung quá nhiều, nói ít gìn giữ chừng 10 năm, 20 năm, thậm chí muốn một mực bảo tồn được. Trên thị trường tờ giấy cũng không đạt tới gìn giữ lâu dài tác dụng, cho nên trọng yếu hồ sơ tài liệu, chúng ta vẫn là phải dùng vải lụa tới để dành. Hồ sơ và trên thị trường những cái kia lời nói không căn cứ cái gì bất đồng, những hồ sơ này có thể mười mấy 20 năm sau còn cần phải lấy ra lật xem, đặc biệt là một ít thái sử quan lại là phải thường xuyên tới tra cứu, như là không thể thời gian dài gửi, vậy thì đoạn không thể dùng. Tần Thiên nghe được Đường Tam Thủy nói sau đó, ngược lại là nhiều ít hiểu một điểm, vải lụa giá cả chỉ sợ không tiện nghi. Nhiều như vậy vải lụa, chi phí không thấp đi, hơn nữa tra cứu đứng lên vậy không tiện, vải lụa đều là cuốn, không mở ra xem, người có thể căn bản cũng không biết lập tức ghi chép là nội dung gì. Đường Tam Thủy nói, hầu gia nói không sai, những thứ này, hàng năm đối với triều đình mà nói, cũng là rất lớn một khoản chi tiêu, hộ bộ Đường đại nhân hàng năm vì những thứ này cũng đều mau đau đầu chết luôn. Có thể vật này là chúng ta đại đường tài sản à. Lại không thể không ghi xuống. Cho nên dù là lại thiếu tiền, hộ bộ vậy được đưa cái này cho lấy ra mới được. Đường Tam Thủy vừa nói, Tần Thiên khóe miệng hơi co rúm. Hắn trên căn bản có thể nghĩ đến Đường Kiểm bị người thúc giục đòi tiền thời điểm cái loại đó diễn. Cảm. Có lẽ rất thống khổ, có lẽ biết rất vô lại, người không có tiền, luôn là dễ dàng làm ra một ít vô lại hành vi. Nghĩ như vậy, Tần Thiên lộ ra một tia cười khẽ, ngay sau đó liền đi ra ngoài. Đường đại nhân, những thứ này vải lụa sau này cũng sẽ không dùng nữa. Bổn hầu cải tiến tạo giấy thuật, ngươi để cho công bộ người dựa theo ta nói chế tạo là được. Trở lại chỗ làm việc, Tần Thiên đem hắn cải tiến tạo giấy thuật lưu trình cho viết ra, sau đó giao cho Đường Tam Thủy. Có thể Đường Tam Thủy nhìn Tần Thiên mặt đầy mơ hồ, hầu gia, ngươi không nói đùa chứ? Hiện nay Tần Thiên ở Đường Tam Thủy trong mắt giống như là một người điên, hơn nữa còn là một cái buồn cười người điên. Tạo giấy thuật đúng là vẫn luôn ở tiến bộ. Từ vừa mới bắt đầu dùng tả tơi kén tằm chế biến, càng về sau sử dụng vỏ cây, vải rách đợi một chút chế biến bột giấy. Những thứ này đều là tiến bộ, nhưng như vậy tiến bộ, nhưng là vượt qua mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới rốt cục cho hoàn thành. Tần Thiên đây coi là cái gì? Nhìn một cái, cảm thấy vải lụa quá phí tiền, sau đó mình thì phải cải tiến tạo giấy thuật. Lời này làm sao nghe cũng cảm thấy quá không được tự nhiên, để cho người không dám tin. Hầu gia, đây là một nghiêm chỉnh địa phương, đừng làm rộn. Đường Tam Thủy cảm thấy Tần Thiên còn quá trẻ, trẻ tuổi liền mình là ai cũng không biết. Hắn có chút không tìm được bác, có thể Tần Thiên nhưng là bĩu môi. Ai cho ngươi náo loạn, nơi này có nguyên liệu pha chế, có chế tạo trình tự, để cho thợ dựa theo phía trên viết đi làm. Đây là mấy loại tờ giấy cải tiến biện pháp, đem những giấy này tấm cũng làm cho ta đi ra. Đường Tam Thủy gặp Tần Thiên không giống như là nói đùa, lúc này mới cẩn thận cầm lên những thứ đó nhìn một cái, phát hiện thật là tốt mấy loại giấy chế tạo biện pháp và lưu trình. Hữu dụng cây trúc tới nấu hồ, cũng có dùng vỏ cây dướng làm giấy, vỏ cây dâu làm, hơn nữa còn hữu dụng cọng lúa mì làm. Như vậy xem qua sau đó, Đường Tam Thủy hơi cau mày, nói, hầu ra, những thứ này thật có thể được. Dĩ nhiên có thể phải, cây trúc sợi rất cứng rắn, nấu đi ra chế tạo tờ giấy có thể gửi thời gian rất dài. Vỏ cây dướng làm giấy, vỏ cây dâu làm được tờ giấy tương đối sẽ bóng loáng nhẵn nhụi rất nhiều. Vậy rất trắng, dùng để làm một ít sách à, tấu chương cái gì, cũng không có vấn đề. Còn như cái này cọng lúa mì mà, chế ra tờ giấy tương đối thì sẽ mềm rất nhiều. Viết nói sợ rằng không thể, bất quá dùng để lau cái mông rất có thể. Nghe được lau cái mông cái này ba chữ, lúc này Đường Tam Thủy nhất thời hoảng sợ có chút chố mắt nghẹn họng. Ngay sau đó liền hô to đứng lên, cái mông này thật đắt, tờ giấy rất đắt, rất khó được, người bình thường mua cũng không mua nổi. Chớ nói chi là dùng để chùi đít. Vậy dưới tình huống rất nhiều người dân lau cái mông dùng cái côn gỗ, hòn đất là được. Hơi có chút tiền, có chút quyền thế, có thể sẽ dùng vải tới hít. Bất quá coi như dùng vải, đó cũng là dùng một lần rửa một lần, một mực dùng thật lâu mới bỏ được ném. Liền cái này, vậy ít một chút người dùng nổi giấy tới lau cái mông. Cho nên nghe được Tần Thiên dùng giấy lau cái mông, hắn mới có thể cảm thấy cái mông này thật đắt. Lời này nghe có chút khó nghe. Tần Thiên nhất thời liền lật ra xem thường. Đường đại nhân, Đường Tam Thủy bĩu môi. Hạ quan cáo lui, cái này cứ dựa theo hầu gia nói đi làm. Đường Tam Thủy vội vàng lui xuống. Trong lòng đối với Tần Thiên cái này mấy loại tạo giấy thuật như cũ tâm tồn nghi ngờ. Hắn không hề cảm thấy Tần Thiên những biện pháp này thật có thể chế tạo ra tốt tờ giấy tới. Bất quá, Tần Thiên an bài, hắn cũng chỉ có thể tìm tới thợ, bắt đầu nghiên cứu luyện chế. Đường Tam Thủy đi, toàn bộ Thượng Thư tỉnh càng phát ra an tĩnh lại. Mưa bên ngoài vẫn còn ở rào rào hạ, một trận gió thổi tới, để cho bên trong nhà nhất thời mát mẻ không thiếu. Tần Thiên cảm thấy phá có chút nhàm chán, suy nghĩ mấy vị kia Thượng Thư đại nhân không đến, hắn chuẩn bị đi tự mình tới cửa viếng thăm một chút. Tuy nói biết bọn họ mấy người này là đang nháo nóng này, nhưng Thượng Thư tỉnh muốn vận chuyển bình thường, bọn họ không đến làm sao có thể được. Bất kể dùng biện pháp gì, hắn cũng cảm thấy phải để cho bọn họ nhanh chóng vùi đầu vào trong công việc mới được. Đứng dậy, cầm lên mình dù giấy dầu sau đó, Tần Thiên vừa muốn đi ra, bất quá hắn cái này mới ra cửa, đối diện chạy tới một người cung nhân. Cung nhân vội vàng, nói, hầu gia, thánh thượng tuyên ngươi vào cung. Nghe được cái này, Tần Thiên rất là kỳ quái. Lúc này, Lý Thế Dân kêu hắn vào cung làm gì? Bất quá xem cung nhân trước bộ dáng gấp gáp, hắn cũng không dám chậm trễ, nói, đi. Hai người đội mưa hướng hoàng cung chạy tới, không lâu lắm liền đi tới hoàng cung. Hoàng cung lộ vẻ được có chút loang lổ, đã hồi lâu không có sửa chữa. Tần Thiên đi tới ngự thư phòng, lúc này Lý Thế Dân ở đây, mà trừ Lý Thế Dân ra còn có trong sách làm trưởng Tôn Vô Kỵ, môn hạ làm phòng Huyền Linh. Bọn họ cũng đều là hôm nay đại đường tể tướng, văn thần ở giữa mẫu mực và lãnh tụ. Tần Thiên sau khi đi vào, mới vừa không có mở miệng, đột nhiên cảm thấy có đồ nhỏ đến mình trên mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/tsi-tu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.